Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 nói chuyện hợp tác. Chúc mừng ký chủ, nhân khí giá trị hiện đã đạt tới 812. Thể hộ uống gần ngay trước mắt. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Nga lại là lang thang cuộn sóng tuyến. Tiểu Duyên đối Giang Khê làm lơ đã thập phần thói quen. Còn ở ý đồ thuyết phục Giang Khê khai phát sóng trực tiếp việc. Một đường từ tiệm cà phê nhắc mãi trở về thuê nhà. Trống trơn hàng hiên, quanh quẩn cha con hai người một trước một sau tiếng bước chân. Giang Mộ xách theo nồi sạn từ bên trong mở cửa. Oán giận nói, lão Giang, hôm nay nhưng có điểm chậm a, trong tiệm có điểm vội. Giang Khê ngửi ngửi cái mũi, cười hì hì vào cửa, một bên giải khăn chùm đầu một bên hỏi, mẹ, hôm nay tiêu cái gì ăn ngon? Dưới lầu đã nghe thấy mùi vị lạp, thời tiết còn chưa chuyển lạnh. Tuy rằng tiệm cà phê khí lạnh khai đến đủ, nhưng đỉnh như vậy, cái giấy nặng đồ vật ở trên đầu, không thua gì đại mùa hè khoác chăn bông. Ở bên ngoài ngốc không đến một hồi liền nhiệt ra đầy đầu hãn. Mau đi rửa cái mặt, đừng bị cảm nắng. Giang Mẫu đau lòng mà nhìn bên ngoài vội một ngày khuê nữ. Tẩy xong tay liền ra tới ăn cơm. Một hồi nên lạnh ngắn ngủ non nửa nguyệt. Thuê nhà lục tục mà thêm vào rất nhiều vật nhỏ. Giang Mẫu xử lý thật sự dụng tâm. Phòng sạch sẽ ấm áp. Giang Khê tẩy xong đầu, thoải mái mà duỗi duỗi người, mới ngồi xuống đoan chén ăn cơm mà ni Giang phụ uống tiểu rượu. Trong miệng ghét bỏ Du nấu đại tôm cùng đông pha thịt quá dầu mỡ. Chiếc đũa lại từ tâm địa nhặt cái không ngừng. Giang Khê nhìn cha mẹ miệng không đúng lòng mà xảo thành một đoàn, cười thành một cái 2m8 đại ngốc tử. Này vô cùng náo nhiệt, lại dễ như trở bàn tay hạnh phúc. Thật tốt. Giang Mộ cũng ngồi xuống, cấp Giang Khê nhặt đũa rau hẹ, mới lắp bắp mà nói, tiểu Khê, mẹ ở nhà ngốc lâu như vậy cũng không phải chuyện này. Ngày khác đi ra ngoài bãi cái sạp tránh điểm khoản thu nhập thêm. Ngươi xem, thành không? Giang Khê sừng sốt, chiếc đũa ngừng lại, cái gì sạp? Sớm một chút quán A. Giang Mẫu sợ nàng ngại mất mặt dường như vội vàng giải thích. Chúng ta trước kia trong lâu kia quyên nhi nàng mẹ, không cũng mỗi ngày ở làm cái này. Ta quay đầu lại cùng nàng lấy kinh nghiệm đi mẹ. Sớm một chút quán đến thức khuya dậy sớm mà làm. Những cái đó không chứng, còn phải tùy thời tùy chỗ bị thành quản truy. Tính không ra. Ta không tán đồng. Giang Khê lắc đầu cấp không. Lại nói nữ nhi hiện tại cũng có thể tránh điểm. Ngài nếu là thật sự nhàn đến hoảng, không bằng khai ra đào bảo cửa hàng. Nàng một bên châm trước câu nói, một bên nói, mẹ làm rau ngâm tốt nhất ăn. Nếu không, liền bán điểm rau ngâm. Tống cổ thời gian cũng đúng. Ngươi đứa nhỏ này, này sao có thể thành? Giang Mẫu vẻ mặt hoài nghi nói, rau ngâm này ngoạn ý, chúng ta thân thị từng nhà đều có người làm, nơi nào đáng mua? Giang Khê nhớ rõ, kiếp trước ở Tang Gia đã mười mấy năm, nàng nhất tưởng niệm chính là lão mẹ làm này một ngụm rau ngâm mà ni. Chỉ tiếc bất luận như thế nào nghiên cứu đều nghiên cứu không ra năm đó cái loại này hương vị. Ngọt khẩu, hàm khẩu, cay khẩu, liền tính không đồ ăn, quang cuối phiên, cũng chăm ăn không nề. Mẹ, Giang Khê ôm Giang Mẫu cánh tay cọ cọ, mẹ ngài liền thử xem đi, không tin ngài khuê nữ, chẳng lẽ còn không tin ngài chính mình cửa này tay nghề, chế do ngâm tay nghề. Giang Mẫu từ trước đến nay thực tự hào. Năm đó trụ ở nông thôn khi, làng trên xóm dưới ai không biết, Giang nhị gia thảo tức phụ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn có thể nhưỡng một tay hảo rau ngâm. Phàm là rau ngâm ra đàn, quê nhà hương thân đều ái thảo thượng một chút nếm thức ăn tươi. Chỉ là sau lại chuyển đến trấn trên, mới dần dần nghỉ ngơi. Thành, Giang Mậu bị nữ nhi một làm nũng, hào khí đốn sinh, một phách bàn ứng. Giang phụ buồn miệng khô ti, nhìn này cho nhau thổi phồng nương hai, mắt hai mí nếp gấp hãm đến càng sâu. Bất quá khai rau ngâm cửa hàng sự còn không vội ở nhất thời, trong nhà không máy tính, Giang Mậu lại đối này ngoạn ý không hiểu ra sao. Trước nhiều những điểm tồn, nhắc lại mặt khác, Giang Khê hiện tại mạn não đều ở nhân khí giá trị thượng đảo quanh, cũng liền không nghĩ nhiều, chờ trở về phòng cầm di động Baidu một phen. Này phong bế 12 năm đồ nhà quê mới rốt cuộc lộng minh bạch, phát sóng trực tiếp là chuyện như thế nào, ăn ăn uống uống sướng sướng nhảy nhảy tâm sự thiên, liền có bó lớn thổ hào tạp tiền phủ người. Căn cứ điều tra, ký chủ hiện tại nhan giá trị, đủ để treo lên đánh hoa ngoại hết thảy tiểu hoa. Phấn đấu đi, thiếu nữ. Tiểu Duyên gần nhất nhìn nhiều chuyện tranh Nhật, rất có điểm nhiệt huyết. Giang Khê nhăn nhăn mày, không phản ứng, hạ quả đậu phát sóng trực tiếp. Tùy cơ điểm cái ở trang đầu phiêu hồng chủ báo video đi vào. Đi vào liền nhìn đến cái này kêu mộc mộc chủ bá bóc giọng làm nũng. Ngực kia một đôi quả thực là nhân gian ngực khí. Đặc biệt này mộc mộc còn ăn mặc thấp lãnh thâm về tơ tàm váy. Làn đạn lộ liễu đến làm người giận sôi. Phi cơ pháo hoa tươi như là hạt mưa giống nhau rớt xuống. Phảng phất ác mộng tái hiện. Giang Khê phát hiện, nàng kia quên đi hồi lâu dị ứng chứng lại một lần phạm vào. Rậm rạp bệnh sởi, hết đợt này đến đợt khác mà từ cánh tay thượng toát ra. Nàng áp xuống tê ngứa, băng đem video đóng. Ký chủ hiện tại liền nhìn đến nữ nhân, đều dị ứng. Không phải nhìn đến nữ nhân, mà là nhìn đến sở hữu lộ liễu tình ám kỳ. Giang Khê áp xuống buồn nôn dục vọng, di động bạch quang chiếu ứng ra kia trương mặt vô biểu tình mặt, làm người thấy chi phát lạnh. Ký chủ đây là bệnh, đến chị. Giang Khê không hé răng, ký chủ không tính toán phát sóng trực tiếp. Giang Khê thật lâu sau mới cắn răng hồi bá, nàng một lần nữa click mở quả đậu phát sóng trực tiếp. Lúc này không từ trang đầu điểm, mà là tìm tòi hạ đường tốc phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện không có, nghĩ nghĩ, lại đi Weibo lục soát hạ. Tên khá tốt nhớ, đường đường không phải đường đường. Quả nhiên một lục soát liền lục soát, thêm về chứng thực mỹ thực Uy chủ. Điều thứ nhất Weibo chính là hôm nay phát sóng trực tiếp hồi phóng. Điểm đi vào vừa thấy, thảo luận mỹ thực bình luận cơ hồ không có, ngược lại là bị nàng xuất hiện kia một đoạn đồ bản bình luận quá ngàn, còn có hội viên đơn độc cắt xuất động đồ. Giang Khê liếc liếc mắt một cái liền không hề xem, tay hoạt tiến video, phát hiện cũng là quả đậu, chỉ là thuộc về mỹ thực bản khối. Phòng phát sóng trực tiếp tên thực đậu thú, hôm nay ngươi ăn sao? Tiểu Duyên xem không rõ nhân loại này tính toán, lại không ngại ngại hắn dùng số liệu tổng kết ra đáp án. Ký chủ tính toán cũng làm mỹ thực. Giang Khê chết không hé răng. Tiểu Duyên lấy cái này hụ nút nhân loại không có biện pháp, bực mình đến cũng không xuất hiện. Rốt cuộc được thanh tịnh, Giang Khê hoa nửa đêm thời gian đem sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng phân loại bản khối nghiên cứu một lần. Đến ngày hôm sau sáng sớm, liền hạng nặng võ trang mà ra cửa. Khê Khê sớm, lục viện gần đây thực cần mẫn, lúc này đang ở sát tiệm cà phê cửa kính. Thật xa liền cùng Giang Khê đánh thanh tiếp đón. Giang Khê rạng khởi một mặt cười. Sớm Money, cửa hàng trưởng ở sao? Cựu cựu, Lục Viễn gãi gãi cái ót. Ta ra cửa trước, thấy hắn còn ở ngủ. Hiện tại chỉ sợ còn không có khởi, cổ con B. Lại bố trí ngươi cựu đâu? Trình Trừng lẹp xẹp mà xuyên kiện áo polo đi vào. Ngắn tay hạ lộ ra thon chắc hai cánh tay. Ngũ quan văn nhã, nếu không nghe kia một ngụm con bê, cũng là cái rất tốt dương quang thanh niên. Khê Khê hôm nay vẫn như cũ thật xinh đẹp, Trình Trừng thổi tiếng huýt sáo. Giang Khê bị thái dương chiếu đến nheo lại mắt, cửa hàng trưởng sớm, nói đi, sáng sớm, tìm ca ca chuyện gì. Trình cửa hàng trưởng chẳng biết xấu hổ mà cấp tự phong. Lệ Lệ ở bên trong nghe được một trận bật cười. Cửa hàng trưởng, Khê Khê chính là chúng ta cửa hàng hoa. Ngài đừng đem người dọa chạy, chạy không được. Trình cửa hàng trưởng đôi tay chống nạnh làm lớn. Ấm trà chạng, đều đừng lười biếng a. Bằng không trừ tiền lương. Trình cửa hàng trưởng trừ tiền lương lời này một năm không có ngàn hồi cũng có trăm hồi. Nhân viên cửa hàng nhóm vào tai này ra tai kia, toàn đương không nghe thấy. Cửa hàng trưởng, có thể tiến thêm một bước nói chuyện sao? Giang Khê về hôm nay đối thoại, cố ý thay đổi thân màu đen, ý đồ áp một áp tính trẻ con. Trình Trừng híp mắt nhìn nàng, thành, bên trong tới, khóe miệng cười mang theo điểm hư. Giang Khê dẫn đầu vào ở vào sau bếp văn phòng. Nho nhỏ văn phòng, trên sofa lung tung mà đối với áo khoác, báo biểu, cùng cách đêm, bánh mì, Giang Khê thật cẩn thận mà sửa sang lại ra một khối sạch sẽ địa phương. Duỗi tay ý bảo, cửa hàng trưởng, ngồi, nói đi, Trình Trình việc nhân đức không nhường ai mà ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo, chuyện gì, kỳ thật. Cũng không có gì, Giang Khê cực nhỏ phiền toái người khác. Lúc này nói lên còn toàn thân không được tự nhiên. Cửa hàng trưởng có thể đem Đường lão sư liên hệ phương thức cho ta sao? Nàng ngày hôm qua cấp là Đường Đường không phải Đường Đường đã phát tin nhắn. Nhưng vẫn luôn ở vào chưa duyệt trạng thái. Nói vậy vị này đại về ngày thường cũng không có xem tin nhắn thói quen. Chính vì khó như thế nào khéo léo mà cự tuyệt thủ hạ đắc lực can tướng. Hảo không cho tiểu cô nương khóc nhè chạy lấy người mà làm khó Trình cửa hàng trưởng ngây ngẩn cả. Người, như thế nào, không phải muốn thông báo sao? Hắn đem hai điều không như vậy lớn lên chân thu trở về. Chỉ ở bàn hạ, khó chịu, liền vì việc này, Giang Khê chớp chớp mắt. Liền việc này, cô nương vô tội thanh thuần mắt to làm Trình Trừng thật sâu mà cảm giác được chính mình xấu xa, hắn loát loát tóc, dùng sức ấn hạ chính mình mị lực không đủ hoài nghi. Dựng thẳng lên một ngón tay, có thể, liền một vấn đề, ngươi hảo hảo cho ta trả lời, ta rốt cuộc nơi nào không bằng Đường béo. Giang Khê, ngoặc kép. Nhân loại thật là phức tạp đâu. Giang Khê trong lòng yên lặng vì tiểu duyên điểm cái tán. Thôi, Trình Trừng loát loát chính mình không quá tràn đầy lông tóc. Đứng dậy từ đầy bàn văn kiện tìm tìm. Nửa ngày từ phía dưới móc ra một cái nhân rúm gió danh thiếp. Danh thiếp thượng còn không biết dính nào thời đại vết bẩn. Đưa qua đi, nào, liền này. Cầm đi đi, làm được rất tinh mỹ. Đường cốc internet, đỉnh nhọn phòng làm việc thình lình trên giấy. Đường cốc di động, cầu cầu hào, hòm thư đầy đủ mọi thứ. Buổi tối đường đánh, kia mập mạp buổi tối muốn ấp trứng, Giang Khê cảm tạ một tiếng. Đem danh thiếp quán bình, thật cẩn thận nhét vào túi sách. Cáo từ ra cửa, chân còn không có bước ra ngoài cửa. Trình cửa hàng trưởng lại nhịn không được gọi một tiếng. Ai? Khê Khê, ngươi nói, Đường béo nơi nào so lão tử cường? Trình cửa hàng trưởng phàm là tuôn ra, lão tử, con bê, linh tinh thiền ngoài miệng, liền ý nghĩa cảm xúc bất bình, cần nhận người tiết hồng. Sau đó không cam lòng lại tự luyến trình cửa hàng trưởng. Liền chơ mắt nhìn nhà mình trong tiệm một chi hoa cùng mặt sau có chó rượt dường như nhanh như chớp chạy ra tầm mắt. Muội muội p tức giận nga, sao Giang Khê trước thời gian xin nghỉ tan tầm đi trước, kế hoạch lớn thương hạ lầu một đi dạo một vòng làm thân thị mà tiêu tính kiến trúc. 13 tầng lầu cao ở tảng lớn 5-6 tầng thuộc về hạc trong bầy gà. Tính cả tầng dưới cùng quầy chuyên doanh, cũng là đồ trang điểm chiến đấu cơ. Quốc tế đại bài không tính nhiều, nhưng ngải áo, sa nen loại này bao trùm suốt quảng vẫn phải có. Nàng ngày gần đây tới cọ số lần nhiều, cơ hồ mỗi nhà quầy chuyên doanh ba đều nhận thức nàng. Đặc biệt xinh như vậy khuôn mặt, tưởng không nhớ rõ cũng khó. Đại bài quầy chuyên doanh ba tu dưỡng cao đến nhiều, liền tính cô nương này chỉ cọ không mua, xem nàng vào tiệm vẫn như cũ đón đi lên. Tiểu thư, ngài yêu cầu cái gì? Giang Khê tới trước sớm đã làm công khóa, phá lệ dứt khoát, chỉ chốc lát liền đem công cụ vơ vét tề. DO999, màu đỏ rực son môi, thượng kính khí sắc cực hảo, phổ bài nhãn tuyến bút, lông mi cao, thực thôn tú bọt biển cách ly, di văng si cửu cung tách mật phấn, lại độn một bộ Luna Son nước tẩy trang. Mấy ngày hôm trước làm công tránh tới tiền toàn tạp đi vào không nói, còn tiêu hao quá mức 500 thẻ tín dụng. Khó trách thường nói nữ nhân tiền tốt nhất kiếm money, Giang Khê tự diễu mà tưởng. Đương nhiên, mặc dù này đó, cũng xa xa không đủ. Bất quá Giang Khê ỷ vào đáy hảo, không tính toán một lần gom đủ, liền trước mua một chút góp đủ số. Ba nguyên tưởng rằng hôm nay lại đến bệnh, loét mũi. Ở thân thị cái này không đủ đô thị hóa dưỡng lão thành thị. Đại bộ phận nữ nhân đều thói quen để mặt mộc mà ra cửa. Mua đồ trang điểm thiếu, mua cao cấp đồ trang điểm càng thiếu. Ngày thường nhàn đến đánh ruồi bỏ chơi, một ngày có thể làm được đơn tử không siêu 10 đơn. Giang Khê chuyến này tuy rằng không tính rộng rãi, khá vậy là một bút, mũi lại tiểu cũng là thịt. Liền đưa ra môn khi cười cũng so ngày thường thiệt tình rất nhiều. Giang Khê không thèm để ý ba trước, cứ sau cung biểu hiện. Xách theo một túi đồ trang điểm, lại về tới tiệm cà phê cửa. Chính trực 6 giờ không đến, thiên còn không có hắc thấu. Ven đường đèn đường lại sáng lên một vụ, lại một vụ. Phố xá sầm uất đông như chảy hội. Người qua đường thường thường mà đem tầm mắt quét tới cửa duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tiệm cà phê hương khí duyên phố phiêu tán, đắm chìm trong này ấm áp hương khí. Giang Khê dựa lưng vào pha lê tường, luôn luôn căng chặt tâm khó được thả lỏng chút. Lục Viễn mở cửa, Khê Khê, muốn vào tới ngồi ngồi sao? Không được. Ta chờ ta ba quả sáu quen thuộc linh âm hưởng khởi. Là một chuỗi xa lạ số điện thoại. Giang Khê tùy tay tiếp khởi. Uy, là gặp được tiệm cà phê Giang Khê sao? Giang Khê ngẩn người. Ta là, nhận không ra ta tới. Đường béo rất có hứng thú hỏi. Công nhận độ cực cao tiếng nói xuyên qua ống nghe. Giang Khê nắm chặt di động. Mu bàn tay thượng gân xanh gắt gao băng khởi. Đường lão sư, ngươi hảo, có hay không hứng thú tới ta phòng làm việc? Ngoài ý muốn chi hỉ, vốn dĩ tính toán ngày mai tự mình đi tiếp xúc. Giang Khê siết chặt trong tay hóa trang túi, thanh âm rất bình tĩnh. Đường lão sư, chúng ta gặp mặt nói hảo, ngày mai ta đi tiệm cà phê tìm ngươi. Ngày mai thứ hai, muốn đi học, Nàng thời gian thực khẩn, đàm phán loại sự tình này, từ trước đến nay là ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, Giang Khê một ngụm cắn chết. Đường lão sư thật xin lỗi, ta thời gian làm việc có việc, nếu ngài không chê phiền toái nói, chúng ta đêm nay còn ở tiệm cà phê chạm trán. Hiện tại, Giang Khê nhớ tới Trịnh cửa hàng trưởng nói Đường béo muốn ấp trứng gà. Ân, liền hiện tại, nàng tin tưởng chính mình là tiềm lực cổ. Nhưng đơn đả độc đấu, tổng không có liên hợp tới cũng nhanh. Giang Khê ngày hôm qua một đêm nghiên cứu xuống dưới, chỉ phải ra hai cái kết luận, phát sóng trực tiếp giới người tâm phúc mau, kiếm được nhiều, khá vậy loạn, mà Đường Cốc, hẳn là mặt sau có người. Trên đời này trước nay bán ngay thẳng nhân thiết, chưa chắc thật ngay thẳng, mà như Đường Cốc như vậy tùy tính còn có thể xuất đầu. Hoặc là chính mình là đại ngưu có tài nguyên, hoặc là chính là sau lưng có người. Mấu chốt nhất cũng là Giang Khê nhất nhìn chúng một chút. Đường béo xem Trình cửa hàng trưởng đôi mắt đều so xem chính mình lượng. Đây là một cái chân chính nhiệt tình yêu thương mỹ thực người. Đường béo tới thực mau, bụ bẫm dáng người, lại cố tình bộ kiện đương thời lưu hành tu thân tây trang. Ống quần gắt gao mà banh ở trên đùi, xa xa lại đây khi, liền cùng lăn lại đây một con cầu. Người khác nhìn không khỏi buồn cười, bất quá hiển nhiên nhân vật chính không cảm thấy. Trình Trừng nghênh ra tới, mở ra hai tay, mập mạp, khách ít đến, lăn. Đường béo thoạt nhìn cùng hắn quan hệ cá nhân không tồi. Giang Khê đúng lúc giương tay đánh thanh tiếp đón. Đường lão sư, tới thực mau nha, vô nghĩa, Đường Cốc sinh ra được một cây thô thần kinh. Có lẽ là mỹ thực thượng hao phí nhiệt tình quá kịch. Đối mỹ nữ kiên nhẫn còn không bằng một cái dứa bao. Đi vào trực tiếp nói, hắn có người làm ăn lanh lẹ. Giang Khê ở nào đó phương diện cũng sảng khoái nhanh nhẹn. Hai người ăn nhịp với nhau, thực mau nói thỏa hợp tác điều kiện. Trích phần trăm ta có thể cùng phòng làm việc tam thất phân. Ta tam phòng làm việc 7, chỉ có một điều kiện, ta tưởng bứt ra không làm nói, tùy thời có thể bứt ra không làm money. Đường Cốc không phải mềm quả hồng. Nếu phòng làm việc phủng ra tới người chỉ làm mấy ngày liền không làm, kia giai đoạn trước đầu nhập phí tổn không được đầy đủ ném đá trên sông. Giang Khê đầy trời chào giá, ngay tại chỗ còn tiền. Dựa vào giả chứng, lừa dối tới một năm bán mình khế. Nếu trước tiên từ chức, tiền vi phạm hợp đồng 100 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp cùng Weibo toàn về phòng làm việc sở hữu. Thành Đường Cốc thu hồi hiệp ước, lưu loát chạy lấy người. Cũng tỏ vẻ lúc sau sẽ ở trên mạng cùng nàng tham thảo mở rộng kế hoạch. Trình cửa hàng trưởng cười suy câu, ánh mắt có chút thương cảm, thấy Giang Khê trợn to mắt tò mò mà xem hắn, tức giận mà phất tay, còn không đi, lão tử tiệm cà phê đều đánh mo dương. Giang Khê hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đèn đường hạ Lưu Trường Giang phụ dựa vào xe máy bên thân ảnh, không kịp nhiều lời, nói thanh đừng liền vội vàng xông ra ngoài, nàng khó được cười hoan. Hôm nay quả thật là may mắn ngày, thiếu nữ liễm diễm ánh mắt, ảnh ngược từng hàng đèn đường, giống như mang theo đầy trời ngân hà đấu đá lung tung mà đến, nhảy vào ven đường thiếu niên mi mắt. Giang Khê quay đầu, không ngờ gặp được một đôi kinh ngạc đôi mắt. Lư Hạo, ngươi bạn trai. Trình cửa hàng trưởng trong tay xách theo chìa khóa khóa cửa. Liếc liếc mắt một cái Lư Hạo trên người cao trung phục, không bờ bến mà tưởng, hiện tại như thế nào đều lưu hành niên hạ tiểu chó săn. Khó trách lão tử loại này lão thịt khô không nổi tiếng. Lư Hạo còn ở Hồ Nghi mà nhìn Giang Khê một thân trang điểm. Theo bản năng mà hồi. Không, chúng ta là đồng học, học sinh cấp 3. Đồng học, Trình Trừng đầu óc nhất thời chuyển bất quá công tới. Chờ phản ứng lại đây. Đầu óc lập tức tạc. Mẹ nó lão tử thuê cái vị thành niên. Khôn khéo đường béo cũng cho người ta lừa dối. Vị thành niên. Giang Khê mẹ nó là cái vị thành niên. Lão tử mẹ nó phạm pháp. Giang Khê ngươi. Trình Trừng vận may đến phát run. Ngươi vị thành niên. Ngươi này mẹ nó không phải hại lão tử sao? Giang Khê nhìn đến Trình Trừng tím chướng sắc mặt. Tâm lộp bộp một tiếng. Lập tức chìm vào đáy cốc. Ta cũng không nói nhiều. Ngày mai. Không. Ngươi hiện tại cho ta lanh lẹ mà đi. Ta mẹ nó mướn không dậy nổi ngươi. Ký chủ. Căn cứ Hoa Quốc Công ước. Thuê vị thành niên. Thuộc về chi pháp phạm pháp. Muốn bị kiện. Còn có Hoàng tiên sinh kia hiệp ước. Chỉ sợ cũng giấu không nổi nữa. Tiểu Duyên lạnh như băng vô cơ chất phản ứng. Làm Giang Khê nhịn không được bạo thô khẩu. Ngươi mẹ nó cút đi. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn là hư cấu. Chú ý Hoa Quốc. Phía trước Tiểu Duyên nhắc nhở. Căn cứ Hoa Quốc pháp luật. Không đầy 18 tuổi. Trừ phi đặc thù yêu cầu. Giống nhau đều là tính phạm pháp. Cùng hiện thực bất đồng. Vì tác giả thiết chí. Lâu lâu. Múa may tiểu lá cờ ngày mai nhập về. Tiểu thiên sử nhóm. Nói cho lâu lâu. Các ngươi sẽ không bỏ hố. Đúng hay không? Quả cam. Tác giả quân nơi nào có ta soái. Ngày mai xem ta. Hết chương.